Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, người đẩy thiên số mệnh chú định. Thiên diễn nhân số đường vô tận, bát quái bên trong, càn là trời, thuần dương, hóa cát thần, chỉ sách thiên đức, khôn là đất, thuần âm, hóa hung thần, chỉ sách địa võng, chấn là lôi. Thuần dương, hóa cát thần, đế vượt quá chấn, chỉ sách thiên ất, tốn là gió, thuần âm, hóa hung thần, chỉ sách không vong, cấn là núi, thuần dương, hóa cát thần, chỉ sách lộc thần, đoái là trạch, thuần âm, hóa hung thần, chỉ sách thập ác, khảm là nước, thuần dương, hóa cát thần, chỉ sách tam kỳ, ly là hỏa, thuần âm. Hóa hung thần, chỉ sách dương thác, Lý Tịch Trần đem bát quái bên trên viết lên riêng phần mình đối ứng mệnh đồ. 8864 tướng, lúc này thôi diễn bàn cờ hiển hóa tại trong hư vô. Ẩn náu tại càn khôn chi ngoại, dẫn bát phương quái hỏa hùng hùng thiêu đốt. Thiên địa vạn vật, không rời vật cực tất phản chi luận. Bất kỳ cái gì sự tình một khi ác liệt đến một loại trình độ. Cuối cùng ngược lại sẽ sinh ra hy vọng, mà đồng dạng, đem thiên hạ đại đồng đến trình độ nhất định, đồng dạng sẽ sinh ra ác muốn. Chuyển, túc hạ đạp cương sinh lôi, bát phương quái lửa chuyển động, mà theo Lý Tịch Trần động tác, trên trời 72 sao trời cũng bắt đầu di động vị trí. Cái kia 36 dương nhạc đồng dạng tại oanh minh rời truyền. Tức Lý Tịch Trần phải làm ra cái gì quẻ tượng, bọn chúng liền biến thành tới tương phản quẻ tượng, nhưng đây là người làm, cũng không phải là đại trận tự chủ vận chuyển. Cái kia 10 tôn ác thần trong hư không thắt nút trên dây gai kết. Bọn chúng lôi kéo càng là gấp, cái kia phía dưới càn khôn bên trong biến hóa thì càng nhanh. Thậm chí cả ảnh hưởng đến Sơn Hà Bàn bên trong đã xuất hiện 4 cái huyền nhân. Lý Tịch Trần mắt bên trong xuất hiện huyễn cảnh, đủ loại không hiểu quang ảnh sáng rực nhi động. Trong nháy mắt này, chính mình tựa hồ đột nhiên đưa thân vào trong năm tháng. Tại không thể danh trạng chi địa quán không thể diễn tả đồ vật. Vỡ vụn, rời mê, trần ai, ánh sáng, ảnh, núi, những vật này hợp thành một chỗ không thể nói rõ thế giới. Lý Tịch Trần dưới thân đạp lên bát quái bàn, 64 đạo thần tướng hiện lên ở bên cạnh hắn. Mà đồng thời, ở thời điểm này, mỗi một loại quẻ tượng trên đều xuất hiện một đường mệnh đồ. Như bài binh bố trận, tựa như là đứng trên thiên khuyết cùng một vị nào đó không hiểu tồn tại đánh cờ. Bàn tay huy vũ, 64 đạo quẻ tượng không ngừng biến hóa. Bên trên, trái. Trái, phía dưới, phải, trái, quẻ tượng như là cục đá một dạng bị di động, mỗi lần bị di động một vị trí, quẻ tượng trên mệnh đồ liền biến hóa một lần. 64 tướng nói tấn thiên địa vạn vật, nhưng mà nhân mạng đường cũng không thể đều nói rõ, tại trong cả đời phát sinh biến hóa là không có tận cùng. Tiên nhân chỉ có thể dùng chính mình có hạn lực lượng đi thôi diễn. Mà dùng có hạn lực lượng đi thôi diễn vô hạn mệnh đồ. Cái kia cuối cùng là phí công. Lý Tịch Trần bản thân không am hiểu mệnh đồ đo lường tính toán. Đối với phàm nhân còn tốt. Thế nhưng nếu như đối với trận này bên trong huyền nhân hoặc là đồng vị tiên nhân. Như vậy cái này đo lường tính toán lực lượng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Đó cũng không phải nói bắt quái phép tính không tốt. Mà vẻn vẹn bởi vì Lý Tịch Trần chính mình không có đối với phương diện này từng có tu hành. Cũng không phải là pháp giao cho ngươi. Ngươi liền trong nháy mắt có thể học được. Tựa như là mở ra bát quái. Cái này cần một cái quá trình. Thể hồ quán đỉnh loại chuyện này. Cần tiền bối tới làm. Mà không có tiền bối nguyện ý quán đỉnh thời điểm. Ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi chính mình khắc khổ tu hành. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, pháp cùng đạo cũng là như thế, làm xác nhận chính mình đạo lúc, chính mình sở tu hành pháp, chính là tại đầu này, đạo trên đi càng xa nương tựa. Lý Tịch Trần bát quái, trên bản chất là từ hỗn nguyên diễn sinh ra đến, ban sơ thiên địa bát quái, cái kia vốn là đối với tự nhiên thuyết minh, trong đó có được vô tận lực lượng, cho tới thôi diễn, kia là hậu nhân đưa ra phát ra tới, ứng đối thiên địa trong tự nhiên biến hóa, bởi vậy mà chiếu rọi đến trên thân người. Ban sơ Lý Tịch Trần tại động thiên trông được gặp bát quái, đó chính là một người phản chiếu tại nước bộ dáng, lấy vô hình vô tướng chi khí hợp thành hữu hình có tướng chi bát nguyên. Đây cũng là hỗn nguyên, cố, nói đến cực nhỏ chỗ, kỳ thật cũng không phải là Lý Tịch Trần dùng hỗn nguyên diễn hóa bát quái. Trên thực tế, bát quái hẳn là cuối cùng sẽ diễn hóa thành hỗn nguyên. Trước tu bát quái, lại tu hỗn nguyên, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Hỗn nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, nguyên khí bắt đầu. Cái này trong đó liền muốn nói đến thái sơ. Quá không, thái thượng hàm nghĩa, thái sơ có hay không? Không có vô danh, một vị trí lên, có một mà chưa hình. Vô hình vô chất chỉ có tiên thiên một khí. Mà cái này một khí chính là hỗn nguyên. Hồng nguyên đã phán, mà có hỗn nguyên. Hỗn nguyên một chỉ, vạn kiếp cho tới bách thành. Bách thành cũng 81 vạn năm mà có thái sơ. Nhưng thái sơ chi ngôn, vốn là hình dung thiên địa không ra trước đó tất cả trạng thái. Cố hồng nguyên, hỗn nguyên, bách thành đều là thái sơ một phần. Mà quá không thì là trống trải hư vô chi cảnh. Chính là tuyệt đối tiêu giao cùng tịch liêu, tự tại, mà vị cuối cùng thái thượng, đến tận đây lúc, thái sơ qua, quá vô định, dẫn thái thượng sơ, cái gọi là thái thượng, tắc chính là, đạo, vậy, sau đó ba khí hiển, trên khí là thủy, trung khí là nguyên, phía dưới khí là huyền, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đối với hỗn nguyên mà nói, bát quái thôi diễn chi pháp bất quá là tiểu đạo, nó sinh tự thái sơ trước đó, diễn hóa thiên địa số lượng, định ra 8 chỗ ngôn linh, cố đợi nói ra lúc, thiên địa thành, sơn trạch hiển, phong lôi hôm khác, thủy hỏa hàng thế, vì thế bát quái chi thôi diễn chính là lấy người đẩy thiên, cũng không phải là nguyên bản lấy thiên diễn người. Bản này chính là phá hoại lực lượng, là tối không chút kiêng kỵ tự nhiên uy năng, là vô danh chi quân có được thái cổ chi pháp, thập phương thế giới chi trận khốn trụ Lý Tịch Trần, 64 quái không ngừng biến hóa, hai tay huy vũ, phá giải càng lúc càng nhanh, mà tại thời gian trừ khử thập phương thế giới đại trận bên trong. Cái kia 72 ngôi sao 36 nhạc cũng đồng thời đang nhanh chóng chuyển động, mang theo quang mang biến hóa cùng sơn nhạc tiếng oanh minh. Lý Tịch Trần chiếm giữ tại trận trong, lúc này không ngừng thôi diễn bát quái. Tại loại này người cô độc một thân tình huống dưới, bắt đầu tìm tòi quẻ tượng kéo dài tới. Đây chính là đã từng một vị hỗn nguyên đạo. Đại đạo chính là đường. Có thể tiến lên cũng có thể đẩy ngược. Hai nơi mang mang đều là nhìn không thấy cuối cùng. Mà ngươi vị trí tại đường nơi nào? Lại muốn hướng về nơi nào đi? Cái này quyết định bởi ngươi ban sơ nhập đường phương hướng. Đại trận bên ngoài long khí tử bọn người đã nhận ra áp lực. Cái kia 10 nơi cát thần hung thần không ngừng luân chuyển. Ngay sau đó, tại đại trận chi ngoại mang mang trên vùng quê. 4 cái huyền nhân đã đứng dậy động tác, mà thiếu niên trong mi tâm đã có mây đen tại quanh quẩn. Đồng thời càng phát ra dày đặc, tam kỳ sẽ bị ngoại giới lực lượng ảnh hưởng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Kim thần nói thật, không vong nói giả, đào hoa thất giả tam chân. Bởi như vậy, thiếu niên suy nghĩ liền bị dần dần chuyển biến, đồng thời bởi vì mệnh đồ cải biến. Liền nguyên bản rõ ràng ý chí cũng bắt đầu mơ hồ. Phân biệt không ra thiện ác đúng sai, trở nên không có chủ kiến, cái này cùng nguyên lai hắn căn bản không đồng dạng, tựa như là thay đổi một nhân cách. Xong rồi, thập phương thế giới nội tại biến hóa, Lý Tịch Trần bị vây nhốt tại đại địa bên trên, trong tay quang đã ảm đạm đến không thể gặp, cái kia thiên đức đã mơ hồ không rõ, cho dù ở thôi diễn lấy cái gì, nhưng một cái tay khác tam kỳ đã triệt để biến hóa biến mất. Thiên sát sắp xuất hiện, hùng nhất thiên sát mặc dù được xưng hô làm đáng sợ chi mệnh, nhưng lại cũng sẽ không đối với bản nhân có ảnh hưởng, mà là sẽ khắc chết cùng hắn người thân nhất người. Đối với thiếu niên huyền nhân mà nói, lúc này hắn người thân nhất người, rõ ràng chính là từ trước đến nay hắn liên tiếp mệnh đồ Lý Tịch Trần. Mặc dù hắn căn bản không biết Lý Tịch Trần tồn tại, nhưng không hề nghi ngờ, từ nơi sâu xa, sơn hà bàn chuyển động phía dưới, như là thiên sát ra, cái kia Lý Tịch Trần phá trận mà đi, tất nhiên muốn bị khắc chết. Cho dù là thiên đức cũng không thể tính miễn, loại biến hóa này là lập tức phát sinh, cụ thể liền biểu hiện tại ngã ra hồng trần, long khí tử bọn hắn thi triển là sáu chung sáu. Căn bản mục là muốn cải biến huyền nhân mệnh, dùng huyền nhân mệnh lai khắc chết Lý Tịch Trần mệnh, để cho sau đó người từ trong hồng trần lạc bại mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục